Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chương 81, máy sấy thổi nha thổi, là độc dược 666 minh chủ tăng thêm. Lý Thành Long cùng Cao Xảo Nhi nhìn nhau, lập tức một loại trên trí thông minh cảm giác ưu việt. Tự nhiên sinh ra, rõ ràng như vậy văn tự trò chơi. Con hàng này thế mà nghe không hiểu. Ta tả tiểu đa cả người tùy ý vân phiêu lưu xử trí. Thô nhìn những lời này là không có vấn đề. Câu nói này, không cần không để ý đến. Câu nói này chính là đã bao hàm hai tầng lý giải. Nó một, ta tả tiểu đa tùy ý đối phương xử trí. Thứ hai, ta cả cá nhân giao cho ngươi. Ngươi xử trí người này đi. Ân, mặc ngươi xử trí. Rõ ràng chính là kinh lịch xã hội đánh đập quá ít. Lý Thành Long sắc mặt bội hiền vặn vẹo, còn có chút giận nó không tranh hương vị, không cần lộ chân tướng. Việc quan hệ đại đạo kim đan, không thể coi thường, Cao Xảo Nhi nhắc nhở. Lý Thành Long khinh thường hừ một tiếng, liền hắn cho đến tận này biểu hiện, coi như ta trực tiếp cho hắn truyền âm nói rõ, đoán chừng hắn đều muốn không rõ. Có cái gì chân ngựa có thể lộ? Cao Xảo Nhi nghĩ nghĩ, nói. Lời nói này cũng là, đó chính là cái chày gỗ. Bên kia đổ ước đã lập xuống. Tả tiểu đa lại nhìn kỹ một lần, xác định không sai, quay người đi trở về. Đi trở về trong quá trình, dựng mắt liếc nhìn, đem phe mình cả đám, nhất là Ngọc Dương Cao Võ bên này cả đám người tướng mạo, tất cả đều nhìn một vòng. Trong lòng đột nhiên nhất định, bến bờ nhân thủ đều là sinh cơ bừng bừng. Hoàn toàn không có cái gì tổn thất biểu tượng. Xem ra bên kia, coi như coi là thật có người hộ đạo. Vẻn vẹn tại bảo hộ nó tính mệnh an toàn, cũng không thể làm được càng nhiều. Nếu là lời như vậy, liền dễ làm hơn nhiều. Một cái lắc mình, một lần nữa về tới Quan Sơn Hà trước mặt. Cười ha ha, trận đầu, chúng ta trước đó nói xong. Sinh tử quyết chiến, bất đắc dĩ đa số thắng. Không được mắt thấy bị thua. Xuất thủ vớt người cái gì? Ta nhìn các ngươi bên kia. Sẽ tuân thủ quy củ a? Cũng không thể động a? Tả tiểu đa cử động lần này nói chung hay là không quá yên tâm. Lại lên một lớp bảo hiểm. Các ngươi đứng yên đừng nhúc nhích. Ta phải dùng đại địa suy phong cơ thổi các ngươi. Vân phiêu lưu cười ha ha. Sợ chỉ sợ các ngươi không tuân quy củ trước đây. Một lời đã định. Tứ mã nan truy, sinh tử quyết chiến, nghe theo mệnh trời, sinh tử không hối hận, thắng bại không oán, tốt, tả tiểu đa quát to một tiếng. Hôm nay, ta thiết quyền công tử tả tiểu đa, ở đây lĩnh giáo Quan Sơn Hà phó thành chủ phi thiên cao chiêu. Nói, một cước trước một cước về sau, coi là thật bày ra cái quyền pháp sáo lộ tư thế. Hai bên vô số mắt người gặp một màn này. Gần như đồng thời buông lỏng thở ra một hơi phản ứng. Kỳ kỳ oai oai lâu như vậy. Cuối cùng là muốn chính thức đánh. Quan Sơn Hà liền ôm quyền. Xin chỉ giáo. Đọc sách lãnh bao tiền lì xì. Chú ý công. Chúng hào thư hữu đại bản doanh. Đọc sách rút cao nhất 888 tiền mặt hồng bao. Tả tiểu đa sắc mặt nghiêm túc. Mời. Mời. Lúc này. Trên bầu trời nguyên bản đã tàn phá bừa bãi bão tuyết đúng là lại lần nữa bạo tăng. Dày đặc bông tuyết, cơ hồ là một đoàn rơi xuống. Gió bấc gào thét thê lương. Vậy mà đánh lên huyết. Phương xa, bụi tuyết bay lên mà lên. Che trời phủ đầy đất. Không khí này kiến tạo thật sự là tốt. Thỏa thỏa chính là một phái sinh tử quyết chiến khí thế thời tiết phong cảnh. Hắc A, tả tiểu đa nhảy lên một cái. Hỗn tạp phong lôi chi thế một quyền, ngang nhiên xuất kích, Quan Sơn Hà hét lớn một tiếng, đến hay lắm, trường kiếm quang mang lóe lên, kiếm khí bốn phía, thẳng tắp trung cung tật tiến. Một tiếng ầm vang, hai người đã đánh thành một đoàn, nhưng gặp tiết lớn đầy trời, tiết vụ tràn ngập, giữa sân chỉ có một đạo gió lốc hô hô xoay tròn. Cho dù là tu vi lại cao hơn người. Tại cái này đầy trời tuyết lớn bên trong, cũng đã không nhìn thấy song phương giao chiến bóng dáng. Cũng chỉ đến rầm rập hai người đối oanh thanh âm, không ngừng mà vang lên. bằng chứng đại chiến kịch liệt, đánh thật kịch liệt, nhưng Quan Sơn Hà rơi xuống hạ phong. Vân Phiêu Lưu thở dài, nói thế nào, người không gặp tiết này bụi, cơ bản đều là hướng chúng ta bên này nhào tới. Cho đến tận này, liền không có hướng bên kia nhào qua một lần. Cái này Hà không nói rõ. Quan Sơn Hà bị Tả Tiểu Đa đè lại. Vân Phiêu Lưu cảm giác mình đệ đệ chính là cái ngốc khuyết. Loại vấn đề này còn muốn hỏi. Nhưng bụi tuyết không có nghĩa là cái gì a? Nói không chừng là gió lớn thổi đây này. Cái này gió tại sao càng lúc càng lớn? Xoa! Vân Phiêu Lưu vừa nói chuyện liền bị một đoàn tuyết tràn vào trong miệng. Xem thật kỹ. Vân Phiêu Lưu chăm chú nhìn. Cái này Tả Tiểu Đa. Coi là thật bất phàm. Nếu không phải ta dùng đồ ước đem hắn lừa gạt. Chỉ sợ, chúng ta thật không phải là đối thủ của hắn. Người đem hắn lừa gạt rồi. Đương nhiên, Dương Dương tự đắc Vân Phiêu Lưu tinh tế giải thích chiến công của mình. Tự giác thiết lập ván cục thành công như hắn. Nếu là không đem phần này khuây khỏa chia sẻ người bên cạnh. Nó không bằng Cẩm Y Dạ Hành. Không người biết tất phần này phong thái. Tại hắn miệng lưỡi dẻo quẹo thổi trống phía dưới. Nghe được người tất cả đều rất tán thành. Quả nhiên, là chúng ta Vân công tử hố Tả Tiểu Đa. Nhưng là nói ngược lại. Ném ra ngoài đại đạo kim đan làm mồi nhử. Loại thực lực này còn có phách lực. Cũng hoàn toàn chính xác không phải người bình thường có thể có. Mấy đời nối tiếp nhau thế gia bồi dưỡng ra người thừa kế. Quả nhiên không tầm thường. Nhìn mà than thở. Thật sự đến. Giống, Tả Tiểu Đa hét dài một tiếng, trong lúc bất chợt phóng người lên, bay lên giữa không trung, thế đi có thừa chưa hết, một đường tật lên tới tuyết không trong tầng mây, gió bấc ô lập tức, tại thời khắc này phun trào đến lớn nhất cực hạn, Tả Tiểu Đa hét lớn một tiếng, Quan Sơn Hà, nhìn ta mạnh nhất chi chiêu hừ đạt hừ đát kiếm, Quan Sơn Hà một tiếng giống to, thần kiếm hợp nhất xông thẳng lên trời. Nhìn ta, chấm ngoặc kép, tiếng gió càng thê lương, tuyết lông ngỗng đầy trời, tầm mắt mọi người, tận về mênh mông, ảnh thướt tha, Quan Sơn Hà sông lên bầu trời, lập tức chuyển rời đến Tả Tiểu Đa sau lưng, mà Tả Tiểu Đa, trong tay tức thời nhiều một cái kỳ quái sự vật, chính là đại địa suy phong cơ, ngón tay ấn về phía cái nút, hét lớn một tiếng, thật là lợi hại, xem kiếm, chấm ngoặc kép. Ở thời điểm này, phía dưới tất cả mọi người còn tại hai mặt nhìn nhau. Có không ít người còn tại châu đầu ghé tai. Tả Tiểu Đa vừa rồi kêu kiếm gì? Hừ đát kiếm. Không phải ta nghe lầm a? Ta nghe cũng là tên tuổi này. Nhưng là nào có loại này mạnh nhất chi chiêu? Khẳng định chúng ta nghe sai rồi. Này sẽ gió thật sự là quá lớn. Ngươi nghe là cái gì? Ta còn tại phân tích. Chấm ngoặc kép. Tuyệt sẽ không là hừ đạt, chấm ngoặc kép, nhưng này đến cùng là cái gì? Chấm ngoặc kép, giờ phút này, giữa không trung Tả Tiểu Đa đã nhấn xuống đại địa suy phong cơ cái nút. Một cỗ hắc khí, vô thanh vô tức bay ra, theo gào thét gió bấc, hướng về đối diện, lấy thủy ngân chảy vô khổng bất nhập chi thế tràn ngập đi qua. Tả Tiểu Đa để bảo đảm toàn công, đem đại địa suy phong cơ liên tục phát động 4 lần. Phốc, phốc, phốc, phốc, như là 4 đạo hắc khí, tuần tự dung nhập mênh mông trong gió tuyết. Hô, hô, hô, hô, hắc khí từng cỗ, thật giống như không trung có một đầu tuyệt thế hung thú. Liên tục thả 4 cái mang theo nồng đậm màu sắc đại thí đồng dạng. Gió bấc gào thét, Tiểu Tiểu Đa trên không trung tiếp tục xoay quanh, đem từng cỗ thủy triều tụ tập ở bên người. Vận sức chờ phát động. Giờ phút này, Bạch Sơn thành trận doanh bên này. Bồ Quan Sơn đang đứng tại phía trước nhất. Ngửa mặt lên, một mặt ác độc chú mục giữa không trung. Trong tay nắm lấy chỉ còn lại cuối cùng chi kiếm. Nghiến răng nghiến lợi, hắc vụ nhàn nhạt tại trong tiết lớn xen lẫn. Đập vào mặt, ở vào hàng trước nhất vị trí Bồ Quan Sơn. Chính là đứng mũi chịu sáo. Bồ Quan Sơn chỉ cảm thấy có chút ngứa. Không khỏi nhíu mày, có thể đằng sau cảm giác chỉ có ngứa hơn. Theo bản năng đưa tay gãi gãi, kết quả một cao, thế mà đem trong mắt của mình móc xuống tới một viên. Một tiếng hét thảm cũng chỉ tới kịp kêu đi ra nửa tiếng. Cái cằm cũng đã quá xấu rớt xuống. Gió bấc thổi, đầu không có, cổ không có, bả vai không có, lồng ngực không có, lại nửa hơi thời gian. Cả người trực tiếp bị lạnh thấu xương, gió bấc thổi thành cho bụi. Danh chấn Bạch Đầu Sơn Bồ Quan Sơn. Thế mà cứ như vậy vô thanh vô tức. Hòa tan, hô hô, ở vào Bồ Quan Sơn sau lưng. Vẫn không ngừng mà có người nói. Thật ngứa, chấm ngoặc kép, nhưng hai chữ này, tất cả đều biến thành người này đời này câu nói sau cùng. Vân Phiêu Lưu các loại đột nhiên cảm giác khác thường. Bọn hắn cũng là đồng dạng cảm thấy ngứa. Nhưng bọn hắn có khí vận gia thân, chí bảo tương hộ. Nhưng nói là mức độ lớn nhất chống cự đại địa suy phong cơ xâm nhập. Cũng không có bao nhiêu tình huống xuất hiện. Nhưng võ giả linh cơ xúc động. Bản năng quay đầu nhìn lên. Lại thấy được một màn cả cuộc đời này. Đều khó mà quên được thảm liệt cảnh tượng. Đập vào mắt đi tới. Bạch Sơn Thành tất cả nhân mã. Còn có bên cạnh mình phi thiên hộ vệ. Phi thiên hộ vệ A. Lúc đầu mọi người sắp xếp thành chỉnh chỉnh tề tề đội ngũ chuẩn bị chiến đấu. Nhưng không biết như thế nào. Đột nhiên từng cái, tất cả đều nát, hỏng mất, hóa thành cho bụi. Đúng vậy, rõ ràng một khắc trước hay là người sống sờ sờ. Đột nhiên từ bộ mặt vị trí bắt đầu hư thối. Tiến tới mục nát, theo lạnh thấu xương gió bấc tiếp tục. Đầu hóa thành bụi biến mất không thấy. Sau đó là thân trên hóa thành bụi biến mất không thấy. Lại sau đó là cả người đều biến mất không thấy. Lại sau đó, trên đất tiết động không có. Vân Phiêu Lưu bọn người, mặt mũi tràn đầy lòng tràn đầy mộng bức sợ hãi. Như là thân ở trong ác mộng. Mắt thấy chính mình vô thanh vô tức rơi xuống trên mặt đất. Sau đó toàn bộ đại địa đột nhiên cũng là từ từ biến thành bụi không có. Trước trước sau sau, hết thảy cũng chỉ đến mười mấy giây đồng hồ thời gian mà thôi. Bốn người nguyên bản trên mặt đất thật dày trên tiết động đứng đấy. Hiện tại thì là biến thành tại thật sâu trong hố lớn đứng đấy. Mà lại cái hố to này còn tại không ngừng tiếp tục làm sâu sắc. Sau một chốc, bốn người trên khuôn mặt trên thân cũng bắt đầu xuất hiện mục nát. Đại địa suy phong cơ thực sự quá bá đạo. Vân Phiêu Lưu bọn bốn người tuy có dị bảo bảo vệ, khí vận gia thân, cuối cùng chỉ là bị động phòng hộ, kiên trì đến thời khắc này mới phát tác, đã là đáng quý. A. Chấm ngoặc kép, Vân Phiêu Lưu hét thảm lên, vội vàng lấy ra khí vận quạt xếp, liều mạng hướng trên người mình, hướng trên thân người khác phiến, mà Phong Vô Ngân cũng là vội vàng lấy ra một tấm đồ, đón gió mở ra. Quang mang đại thiềm, đem bốn người bao lấy, gần như vô cùng vô tận sinh mệnh năng lượng khí vận năng lượng. Xôi trào mãnh liệt hướng lấy bốn người trên thân chui vào. Thế mà trong nháy mắt liền ổn định lại bốn người thân thể hủ bại vỡ vụn. Cũng là vào lúc này, Tả Tiểu Đa thình lình lăng không mà tới. Khua tay đại trùy, cổ động sức lực cả đời. Nghiến răng nghiến lợi, hung hăng đập xuống, cửu tử còn cả đời. Cửu tử chưa cuối cùng, nói thế nào cả đời, ngược lại muốn xem, các ngươi như thế nào vượt qua cửu tử chi ách, độc không chết, ta đập chết các ngươi. Tả Tiểu Đa quyết ý tuyệt sát, ngay cả cái kia vỗ một cái một hình hai kiện trí bảo đều không có đặt ở trong mắt. Tập trung tinh thần cũng chỉ muốn đập chết bốn người này. Bảo bối kia, ta không muốn, ta chỉ muốn đập chết bọn hắn. Phiếu phiếu ở đâu? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.